Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 216, chương 215. Giữa người và người chênh lệch làm sao liền lớn như vậy chứ? Thử xem 00 mét. Gạo, sao? Được, Kamikawa-san gật gù, hắn cũng xác thực rất lâu không có khảo nghiệm qua thương pháp của chính mình. Đo xong định điểm này một vòng, ta đem cố định bia đổi thành di động bia. Người chuẩn bị sẵn sàng. Kamikawa-san làm cái ca thủ thế. Mang tới tai nghe chuẩn bị tiếp tục bắn bia. Hắn không phải là không có nghĩ tới ẩn giấu thực lực. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lại. Ẩn giấu thực lực tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Muốn ở thời khắc nguy cơ có thể giúp được việc. Như vậy hắn nhất định phải triển lộ ra thực lực. Bằng không lấy Amuro Turu tính cách không thể nhường hắn mạo hiểm. Hắn cũng không phải nói phải làm những gì, mà là hy vọng ở cần trợ giúp thời khắc Amuro Turu có thể nhớ tới hắn. Hắn cũng có thể cung cấp trợ giúp. Như vậy tất cả những thứ này liền đều đáng giá. Làm công an linh tổ, Amuro Turu không phải là không có chính mình người. Nhưng đối với những người kia tới nói, giúp chút ít bận bịu tra tra tư liệu vẫn được. Một khi dính đến nguy hiểm gì việc phức tạp cũng chỉ có thể Amuro Turu chính mình một người lên. Hơn nữa lấy Amuro Turu nằm vùng thân phận, cùng công an người qua tiếp xúc nhiều, vốn là một cái tương đương chuyện nguy hiểm. Kamikawa-san chuyên chú nhìn chằm chằm bia ngắm, đánh hụt một cái băng đạn liền đổi một cái băng đạn tiếp tục. Amuro Turu lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn lơ đãng biểu hiện ra thông thạo làm cho trong lòng hắn có vô số loại suy đoán. Chỉ là bất luận loại nào suy đoán, giải thích không rõ địa phương vẫn là quá nhiều. Đơn Kamikawa-san tuổi tác cũng đã bài trừ rất nhiều thứ. Đoán đến muốn đi, không có một hợp lý. Thấy cố định bia đánh xong, Amuro Turu đổi thành di động bia. Di động bia tốc độ cũng không nhanh. Giản lược đơn đến khó khăn. Tốc độ di động đều đang không ngừng biến hóa. Kamikawa-san trên căn bản một người một thương. Một cái bia không đánh đổ, thương thứ hai cũng sẽ nhanh chóng bù đắp. Mãi đến tận toàn bộ bãi bắn bia ngắm bị dọn trống, Kamikawa-san ngừng tay, xoa xoa đau nhức vai. Tuy rằng vai vết thương súng đạn đã được rồi, nhưng như thế một đường đo dưới đến vẫn còn có chút không thoải mái. Thương pháp của ngươi hoàn toàn vượt quá dự liệu của ta. Ta hoàn toàn không nghĩ ra ngươi đến cùng là làm sao luyện. Amuro Turu thở dài, ngữ khí thăm thẳm, mang theo một luồng sóng trước bị đập chết ở trên bờ cát cảm giác vô lực. Ta xem như là tin tưởng bạch lão bản là bị ngươi đả thương. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nhún nhún vai. Nếu không là bạch lão bản tên kia đổi Remington, sấm rền, hắn nơi nào sẽ bị thương. Cõi đời này có một loại người gọi là thiên tài. Kamikawa-san lông không biết xấu hổ khen chính mình một đợt. Tuy rằng hắn thương pháp này là đời trước không ngừng ở sinh tử bên trong luyện ra, nhưng có thể ở tuổi cái tuổi này nắm giữ tốt như vậy thương pháp, xác thực đủ nói khoác. Amuro Turu nhìn một chút một bên đồng dạng thiên tài Hoshinosu, bất đắc dĩ tán đồng rồi cái quan điểm này. Không phải không thừa nhận, có lúc người với người chênh lệch chính là có lớn như vậy. Đón lấy là đo súng trường vẫn là súng ngắm. Súng ngắm đi, súng trường vật này dùng đến ít. Một khi cần dùng đến súng trường, cái kia tình cảnh nhất định là phi thường nguy cấp thời khắc. Tốt, người trước tiên nghỉ ngơi một chút. Kamikawa-san gật gù, lấy ra khăn tay lau thương. Súng, lên vân tay, so với đeo găng tay cầm súng, vẫn là trực tiếp cầm cảm giác càng tốt hơn. Theo Amuro Turu biết, Kamikawa-san có một cái thư, nhưng trình độ làm sao hắn hoàn toàn không rõ ràng. So sánh với súng lục, đánh lén độ khó càng to lớn hơn. Bất kể là tốc độ gió, viên đạn tâm tích tốc độ, vẫn là bội kính độ chính xác, một điểm tiểu khác biệt nhắm ngay độ đều ảnh hưởng rất lớn. Nếu như nói súng lục còn có thể dựa vào thiên tài thương súng cảm giác đạt đến, như vậy ở súng ngắm lên, thiên phú chỉ chiếm nhỏ vô cùng một phần. Hắn đối với Kamikawa-san súng bắn tỉa hòa cũng không có quá to lớn tự tin. Kamikawa-san nghỉ ngơi được rồi. Chọn một cái thư. Nhìn Kamikawa-san cầm trong tay AP, Amuro Turu tâm tình có chút phức tạp. Hắn căm hận người đàn ông kia dùng chính là AP. Kamikawa-san nhận ra được hắn thần thái khác thường. Làm sao? Nhìn thấy cây thương này. Nghĩ đến một người. Amuro Turu lắc đầu một cái. Không muốn nói quá nhiều. Hắn ấn xuống nút bấm. Toàn bộ sân huấn luyện bia ngắm đều bị dọn trống. Hoshinosu ở phần cuối ra thao trường làm một lúc. Sân huấn luyện bên trong xuất hiện một bức ruộng đồng toàn tức hình chiếu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san từ trong túi móc ra chính mình lão niên máy nhìn một chút. Lại nhìn một chút trước mặt chân thực toàn tức hình chiếu. Cảm giác mình cả người cũng không tốt. Người này khoa học kỹ thuật hạn mức tối đa cùng hạn cuối cũng lớn quá rồi đó. Đây là Noe Ark một cái giả lập hiện thực trình tự. Ta đem hắn phim âm bản lại đây. Nhìn có chút hoài nghi nhân sinh Kamikawa-san. Hoshinosu giải thích một hồi. Bởi vì không có thích hợp kiểm tra đánh lén sân bãi. Chỉ có thể sử dụng phương pháp này. Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng mặt đối mặt trước độ chân thực khá cao toàn tức hình chiếu. Amuro Turu vẫn là tương đối thán phục. Đem Hoshinosu gọi đến linh tổ. Hẳn là hắn năm nay làm chính xác nhất một cái quyết định. Nhưng là, này muốn làm sao đo? Mang theo cái này, Hoshinosu nắm làm ra một bộ tương đương có khoa học kỹ thuật cảm giác kính. Dâm đưa cho hắn, Kamikawa-san lấy xuống đổi. Trong mắt hình ảnh nhất thời liền trở nên không giống nhau. Trước kia gần trong gang tấc ruộng đồng. Hiện tại lại nhìn nhưng như là cách thật xa. Tanaka đứng sừng sững người rơm. Ở trong mắt hắn lại như một con kiến. Chỉ ít cách 800 mét. Hắn giá tốt súng ngắm. Lại xuyên thấu qua bội kính nhìn lên. Cùng hiện thực từ bội kính nhìn thấy không khác biệt gì. Trước tiên từ 200 mét bắt đầu đi. Được. Kamikawa-san nhắm vào 200 mét người rơm. Bên trong vô phong. Thêm vào bản thân khoảng cách là giả tạo. Cũng không cần cân nhắc chiều gió những thứ đồ này. Ầm, viên đạn từ nòng súng bắn ra. Một thương bạo đầu. 500 mét, Kamikawa-san điều chỉnh bội kính khoảng cách, như cũ một thương bạo đầu. 00 mét, gào, có thể không? Thử xem, 800 mét khoảng cách này cũng không xa. Đời trước thế giới xa nhất đánh lén ghi chép là 3.540 mét. Gào, viên đạn phi hành trên không trung không giây. Trong đó tính toán lượng quả thực đáng sợ. Kamikawa-san là không thể có như vậy trình độ. 1.000 mét bên trong tỷ lệ trúng mục tiêu cũng chỉ ở 80% tả hữu. Thêm vào súng trên tay rèn luyện trình độ không giống nhau. Cái này tỷ lệ trúng mục tiêu còn muốn tiếp tục giảm xuống. Đồng dạng một thương bạo đầu. Nhìn nước chảy mây trôi thương pháp cùng chính xác. Amuro Turu trong lòng là thật sự ngũ vị tạp trần. Này từng cái tuổi không lớn lắm làm sao liền như thế yêu nghiệt đây. Còn thử sao? Thử xem 50 mét, gào, chấm ngoặc kép, bạo đầu, 900 mét, gào, chấm ngoặc kép, phát súng đầu tiên thiếu một chút, thương thứ hai bạo đầu, 000 mét, gào, chấm ngoặc kép, thương thứ hai bạo đầu, 1.000 mét gần như là cực hạn, Kamikawa-san không dự định lại đo, kiểm tra cùng chân thực hoàn cảnh chênh lệch rất lớn, tuy rằng bia ngắm nhìn qua rất xa. Nhưng thực tế khoảng cách như cũ hạn chế ở cái này bãi bắn bia bên trong. Không cần cân nhắc chiều gió cùng viên đạn tâm tích tốc độ. Chỉ có thể làm tham khảo. Cho dù như vậy cũng vô cùng tốt. Tuy rằng Kamikawa-san nói chính là sự thực. Nhưng Amuro Turu hoàn toàn không có bị an ủi đến. Còn đo sao? Kamikawa-san lắc đầu một cái. Bất chắc, vai không chịu được. Súng ngắm lực đàn hồi có thể so với súng lục mạnh hơn nhiều. Nếu hắn đổi thành vai trái, vai như cũ bị lực đàn hồi chấn động đến mức tê dại. Nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái. Chúng ta đi đánh nhau phòng, cùng ngươi đối với đánh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.